Người chơi hung mãnh, chương 348, cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bỗng nhiên nện ở trên tường. Đầu hướng xuống rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống lúc cổ đều bị xoay thành quỷ dị độ cong. Cũng may người chơi da dày thịt béo. Mấy giây qua đi, bốp ngón tay khẽ run. Giơ lên dính đầy cho bụi khuôn mặt. Không chết liền tốt. Rôn roi bọn người ở tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngược lại là không có vội vã tiến lên nâng. Bọn hắn còn không biết rõ ràng bốp hiện tại tình trạng. Lão huynh, ngươi cảm giác thế nào? Rôn roi cách một khoảng cách xa xa hỏi. Ta đây là thế nào? Tại chỗ đứng lên bốp đưa tay vuốt vuốt tràn đầy bụi đất đầu. Trên mặt chảy qua thần sắc mê mang. Đầu lĩnh, có chút đau nhức. Có thể không thương sao? Huynh đệ ngươi đầu hướng địa nện xuống đến. Cổ đều nhanh vặn gãy được chứ? Ta trước kia có người bằng hữu cũng giống như ngươi. Luôn luôn đau đầu. Về sau bác sĩ nói hắn là tuổi dậy thì quá dài. Kình trùng lên não. Được ký sinh trùng bệnh cộng thêm đầu ung thư. Lý Ngang thở dài một cái. Hướng bốp nghiêm mặt nói. Ngươi còn nhớ hay không đến vừa mới xảy ra chuyện gì? Tâm thần hoảng hốt bốp cũng không có đối Lý Ngang tiến hành nhả rãnh. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Ta liền nhớ kỹ ta quỳ lại tại pho tượng phía trước. Sau đó liền cảm thấy một loại từ trong ra ngoài yên tĩnh. Trước mắt không ngừng hiện lên trước đó nhân sinh ở trong phạm qua sai. Cũng đối với cái này cảm thấy từ đáy lòng thật có lỗi cùng áy náy. Lúc ấy ta cảm thấy, nếu để cho ta sống lại một lần. Ta nhất định sẽ trở thành một cái càng tốt hơn, càng tích cực hướng lên, càng thiện lương thành thật thân mật người. Phía sau, ta liền nhớ không rõ. Dứt lời, bốp cúi đầu, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bất quá bây giờ, loại này cảm giác áy náy giống như tại dần dần biến mất. Nhìn thấy người da đen lão hán bộ dáng này, mấy tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở khối kia tấm gương mảnh vụn bên trên. Cảm giác, có điểm giống nhận biết sai lầm nguyền rủa a, Julia nhỏ giọng nói. Cũng có thể là một loại nào đó nhân cách uốn nắn nghi quỹ. Yên quỷ thầm nói, thí nghiệm trước một cái đi. Lý Ngang gật gật đầu, hướng phía xa xa bốp gọi hàng nói. Lại đến vài đoạn kỳ thị từ ngữ nghe một chút. Được, bốp hít sâu một hơi. Giống như là báo tên món ăn đồng dạng bắt đầu từ miệng bên trong tung ra từng cái tiếng Anh từ ngữ. Cũng không có nói không ra miệng. Hoặc là áy náy sám hối. Nhìn, tại thoát ly quỳ lại trạng thái về sau. Tấm gương mảnh vỡ đối người ảnh hưởng sẽ dần dần suy yếu. Lý Ngang híp mắt, cái chấn này trưởng chấn. Tại đáp ứng chúng ta đi vào giáo đường thời điểm. Nhưng không có nói qua vấn đề này. Nếu như không phải hắn cố ý hố chúng ta, khả năng rất lớn là bởi vì nhân loại nhận được pho tượng tinh thần ảnh hưởng về sau, sẽ tự động đem một đoạn này rất không tự nhiên ký ức. Sửa chữa là bình thường, cho nên không phát hiện được dị thường. Suy đoán này có thể nghĩa rộng ra hai cái khả năng. Một là tấm gương mảnh vỡ tinh thần ảnh hưởng hiệu quả là tạm thời. Nếu như thời gian dài không đến giáo đường cầu nguyện, liền sẽ thoát ly khống chế. Hai là tấm gương mảnh vỡ tinh thần ảnh hưởng hiệu quả. Là một lần sau khi hoàn thành, đem cả đời cải biến. Hai loại khả năng tính đều rất tồi tệ. Đặc biệt là cái sau. Nếu như tấm gương mảnh vỡ là kịch bản nguyên hình cố sự bên trong ma kính, nó rất có thể có được một loại nào đó dị thường. Có lẽ chúng ta hẳn là đem nó lấy tới. Cẩn thận quan sát một chút vật phẩm của nó nói rõ cái gì. Lý Ngang vừa nói. Một bên cười híp mắt nhìn về phía đồng đội. Không bằng chúng ta bỏ phiếu biểu quyết. Nhìn xem ai có thể đến gần đi qua. Nhìn xem tấm gương mảnh vỡ có hay không vật phẩm nói rõ. Đối diện Lý Ngang liếc nhìn. Mấy tên đồng đội trong lòng đều đang thầm mắng. Cái gọi là bỏ phiếu biểu quyết. Là người cũng sẽ không đầu cho mình, mà lại coi như đoàn bọn hắn kết nhất trí đem phiếu đầu cho cái này đao ca. Ai có thể cam đoan, hắn sẽ không thẹn quá hóa giận, phát hung ác, cùng cỗ kia nổi bồng bềnh giữa không trung. Hư hư thực thực thế thân hình người áo giáp cùng một chỗ đánh tơi bời mấy người. Dù là cùng nhau tiến lên, bọn hắn cũng không cái kia tự tin có thể chắc thắng. Huống chi ai cũng không muốn giống như bốp như thế. Ăn một đầu hình dạng khả nghi cự hình côn trùng. Ta tới đi, một mảnh trong sự ngột ngạt. John Roy thở dài nhẹ nhõm. Đứng dậy, Julia cùng Yên Quỷ lập tức hướng hắn ném ánh mắt cảm kích. Cực kỳ tốt, ngươi không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi loại người tuổi trẻ này yêu liều mới có thể thắng tinh thần. Lý Ngang mặt dày vô sỉ địa khen ngợi nói. Đi thôi, Pikachu, John Roy khóe mặt giật một cái. Hắn nhịn được nhả rãnh xúc động, yên lặng hướng phía trước bước mấy bước. Rời đi đồng đội, đứng tại một cái tương đối an toàn vị trí. Sau đó, hắn hướng phía pho tượng bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Trên khuôn mặt nổi gân xanh, miệng bên trong phát ra táo bón đồng dạng thê lương hò hét. Y nha a a a a a a, cái này hơn hẳn dã thú chu lên thực kinh đến cái khác mấy tên người chơi. Ngay cả Lý Ngang đều có chút chấn kinh, không khỏi vỗ tay sợ hãi than nói. Nhân tài a, cái này giọng không đi quay phim kinh dị quả thực đáng tiếc. Mà vị kia trước đó bị đánh ngất xỉu, lúc này đang nằm tại mọi người bên chân không may thợ đốn củi Frederick. Cũng bởi vì bị tạp âm nhao nhao đến, mà yếu ớt tỉnh lại. Sau đó hắn liền bị Julia gọn gàng một cái cổ tay chặt đập vào phía sau cổ. Lại hôn mê bất tỉnh. John Roy tại nguyên chỗ gào khan vài giây đồng hồ. Sau đó, cánh tay phải của hắn đột nhiên dọc theo khoảng 8 mét khoảng cách. Trực tiếp đủ đến băng tuyết nữ vương pho tượng trong tay mảnh kiếng bể. Đem nó lôi xuống. Ba, kéo dài ra dài rằng giặc khoảng cách cánh tay bỗng nhiên thu hồi. John Roy đứng tại chỗ. Nắm chặt tấm gương mảnh vỡ. Trên trán đã thấm đầy mồ hôi. Hắn cái này kéo dài cánh tay đặc kỹ, là hắn tại vừa trở thành người chơi tân thủ giai đoạn, lấy được một hạng phổ thông phẩm chất kỹ năng, tên là cao su súng lục nhỏ, đoán chừng là chơi ác nổi danh manga, vua hải tặc bên trong nhân vật chính đường bay có cao su súng máy kỹ năng. Kỳ cụ thể đặc hiệu liền là tại một đoạn thời gian giảm sóc về sau, có thể đem thân thể của mình cao su hóa, có thể tùy ý kéo dài. Mở rộng thân thể tùy ý bộ vị. Chỉ là kỹ năng phóng thích quá trình bên trong, nên bộ vị xương cốt cùng cơ bắp lại nhận tổn thương, tạo thành khó mà chịu được kịch liệt đau đớn. Cái này kỹ năng tại tân thủ giai đoạn đã giúp John Roy không ít việc, nhưng là làm vật phẩm của hắn trang bị thanh kỹ năng dần dần phong phú về sau, cao su súng lục nhỏ cái này một bộ tác dụng to lớn. Cần dài rằng giặc thi pháp trước giao. Toàn thân cao su hóa tiếp tục thời gian ngắn. Sử dụng kỹ năng qua đi sẽ toàn thân đau đớn. Kỹ năng cũng liền không thế nào ra sân. Tại dưới mắt loại này cần thông qua cận thân tiếp xúc. Đến cảm giác vật phẩm là không có thể bị hệ thống nhận định là dị thường đạo cụ trường hợp. Cao su súng lục nhỏ ngược lại là có đất dụng võ. Có thể tái xuất giang hồ. Chỉ gặp John Roy thu hồi cao su cánh tay. Cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút mềm mại trong cánh tay phải. Xương cốt vị trí, chậm ung dung hủy bỏ kỹ năng về sau. Mới cúi đầu nhìn về phía trong tay khối kia tấm gương mảnh vỡ tên. Ma kính mảnh vỡ 6, loại hình. Ma pháp đạo cụ, phẩm chất. Hoàn mỹ, đặc hiệu. Xa xôi cảm giác, ma kính mảnh vỡ ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Lẫn nhau hấp dẫn, tiêu hao. Không, ghi chú, ma kính mảnh vỡ không cách nào thu vào ba lô, ghi chú. Thu thập tổng cộng 6 khối tản mát tại Ruan Vương quốc cảnh nội ma kính mảnh vỡ. Có thể giải tỏa càng nhiều đặc hiệu, ghi chú. Ma kính, ai là trên thế giới này xinh đẹp nhất người? Người trong lòng ta là đẹp nhất ai? Cách chương.